Cấm Kỵ Chi Luyến, quyển 2, góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, cô nghĩ cả đời này cô cũng sẽ không quên được ở trên vách tường âm lãnh đỏ anh hai đã cho cô một đêm hoàn mỹ nhất, nóng bỏng nhất. Anh hai ôm cô cùng ngã xuống trên đất, đồng thời cởi xuống quần áo trên người, trải một cái áo khoác dưới người của cô để chặn lại cái giá rét âm lãnh của mặt đất. Anh hai, trong khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi vừa qua, cô đã quá quen thuộc khi nhìn thấy hai tròng mắt đen nóng bỏng ấy là đại biểu cho điều gì. Nhưng mà, cô nhìn chung quanh đều là núi rừng yên tĩnh. Vì nói đây vẫn là ở trong sân nhà nhưng cô vẫn có cảm giác vô cùng trần trụi hoang dã. Anh hai không nói gì, chỉ cúi người, dịu dàng ngậm đôi môi nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng liếm láp. Mút vào, đầu lưỡi linh hoạt kia dọc theo khoang miệng từ từ thăm dò vào. Xuyên qua hàm răng trắng noãn thẳng tắp, tiến vào lối đi thơm ngọt, cuối cùng lại cường thế thẳng tiến vào sâu trong cổ họng. Bắt chước động tác thẳng tiến của tráng kiện phía dưới, của bóng nhỏ, anh hai cởi quần áo của cô xuống, bàn tay nắm lấy con thỏ nhỏ trắng noãn toát kia, dùng thanh âm dịu dàng mà cô chưa bao giờ nghe qua nhẹ nhàng kêu cô. Của bóng nhỏ, mắt sáng của cô khẽ nhếch nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đen trước mặt bị tóc đen che giấu chợt lóe sáng lóng lánh. Cô giơ tay lên, leo lên cái vai rộng của anh hai, cười ngọt ngào, anh hai, miên miên ở đây. Động tác của anh hai hơi chậm lại, ngay sau đó ôm lấy để cô dạng chân ngồi ở trên hai đầu gối của anh. Bàn tay yêu thích không buông vuốt ve da thịt trơn nhẵn trắng như sứ. Thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng hôn lên mặt cô vài cái như chuồn chuồn lướt nước. Đêm đế, từng trận tê dại, toàn thân cô như nhũn ra một hồi, thân thể nhất thời không còn hơi sức, chỉ có thể nhào vào trước ngực anh hai thở hổn hển. Anh hai, khó chịu, động động, cầu xin anh động động. Tráng kiện của anh hai vẫn chiếm cứ ở nơi ngọt ngào của cô nhưng lại không nhúc nhích. Cái loại cảm giác tràn đầy làm cho cô không kìm hãm được mà thở gấp liên tiếp. Nhưng lại đồng thời cảm thấy càng ngày càng không đủ lửa nóng như từ từ muốn xông ra mật đìa. Anh hai, cô cắn cái vai rộng của anh hai rồi nhẹ giọng rên rỉ. Động động, miên miên khó chịu, nghe vậy, anh hai mới tà mị cười một tiếng. Dán vào dái tai của cô từ từ nói. Không khổ cực thì không có thu hoạch, bảo bối. Tự mình động đi, cô khó nhịn lúc lắc mông, nhưng hiệu quả thì quá nhỏ, ngược lại làm cho anh hai hung ác hít vào một hơi. Rên gì nói, của bóng nhỏ, em muốn xoắn đứt anh luôn sao? Ha ha, cô có chút đắc ý, ai bảo anh khi dễ em? Ai bảo anh nói em không làm mà hưởng? Đắc ý cực kỳ, cô không nhịn được co rút hạ thể, dĩ nhiên lại thành công nghe được tiếng hút khí bên tai. Của bóng nhỏ, em muốn trở mình làm chủ nhân sao? Anh hai đột nhiên nâng cằm của cô lên dịu dàng nói. Cả người cô lo sợ một hồi, không khỏi rụt cổ một cái. Không có, không có, trước kia mỗi lần anh hai làm cái vẻ mặt này, thì đêm đó cô đều sẽ bị giày vò đến chết đi sống lại. Cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm nằm lì ở trên giường lớn tiếng khẩn cầu anh bỏ qua cho cô. Không ngờ, anh hai còn nói, không sao, đêm dài đằng đẵng, anh sẽ cho em cơ hội trở mình làm chủ. Nói xong, bàn tay to của anh hai liền nắm lấy cái eo nhỏ mảnh khảnh của cô mà từ từ nâng lên rồi để xuống. Động tác liên tiếp mỗi lần đều có thể đâm vào chỗ sâu nhất trong đám ngó sen. Lúc bắt đầu là cô vô lực bị động hướng lên nhưng về sau lại từ từ biến thành chủ động nghênh hợp. Tự nâng cái mông nhỏ lên. Không ngừng phun ra nuốt vào bộ vị phái nam nóng rực khổng lồ kia. Cứ nâng lên lại hạ xuống, mà cái tay anh hai cũng không biết lúc nào đã rời địa phương. Từ từ trượt đến đẫy đà của cô mà mạnh mẽ vuốt ve. Thoải mái không, của bóng nhỏ, cô sung sướng lâm ly. Không còn lý trí, chỉ biết lớn tiếng ngâm kêu không ngừng. Thoải mái, anh hai thật thoải mái. Anh hai tất nhiên hài lòng cực kỳ. Thu hồi hai tay lại gối vào dưới đầu, xem cô không ngừng cưỡi trên người hắn mà thét chói tai liên tiếp. Cả người thật thanh thản giống như đang ngồi ở phòng tổng tài làm việc mà nghe người khác báo cáo vậy. À, cuối cùng, cô hét lên một tiếng, đạt tới cao trào đẹp đẽ. Sau đó vô lực nằm ở trên khuôn ngực rộng lớn của anh hai. Chậc chậc, anh hai làm bộ chu mỏ, nhưng lại không thể che giấu được nụ cười trên mặt. Nhanh như vậy đã không được rồi, anh còn chưa thỏa mãn đây này. Nói xong, lại tà khí ngất cái bụng nhỏ một chút. Cô liên tục co quắp, thở hổn hển, không được, anh hai, Miên Miên, không được, anh hai cười ha ha, xoay người một cái ôm cô đặt dưới thân, cứng rắn vẫn còn vô tội hướng về phía trước tìm tòi. Kế tiếp, anh nên làm việc tay chân rồi, đẩy hai chân mềm mại vô lực của cô ra, đột nhiên anh hai rút dục vọng đang dừng lại ở trong cơ thể cô ra. Cô không thuận theo kháng nghị một tiếng. Anh hai tà khí cười to, ngay sau đó nóng bỏng kia bắt đầu đụng vào liên tiếp nhưng lại không cho vào hết cả gốc. Ngô, a, dạ, động tác dã man cường thế như vậy, cô không chịu nổi, không cần, cô không cần, động tác của anh hai vẫn không ngừng, trái lại càng thêm mãnh liệt dùng sức, cho đến khi cô lại bị sóng nhiệt ném lên trên đỉnh sóng thì mới từ từ trượt ra ngoài. Nhưng lại không bỏ qua theo ý của cô mà chỉ là quay thân thể của cô rồi lại hung ác đâm vào từ sau lưng. À, cô thét chói tai liên tiếp, bị anh hai đẩy vào trên tường. Tay nhỏ bé chỉ có thể vịn lấy cái tường bằng đá xanh kia để chống đỡ lấy thân thể suy yếu vô lực của mình. Đủ rồi, không cần, cô khóc cầu xin tha thứ. Không, còn chưa đủ, tuyệt đối không đủ, anh hai quả quyết cự tuyệt. À, nhanh, nhanh, chờ đi, chờ anh một chút, anh hai vịn eo của cô, mạnh mẽ bừa bãi động về phía trước, bảo bối của anh bên tai cô là âm thanh hấp dẫn trầm thấp không ngừng gọi cô của anh hai. Còn phía dưới là tráng kiện nóng bỏng một khắc cũng không rời đi tiếp xúc chặt chẽ với cô. Từng phát dùng sức đảo vào trong mật huyệt ngọt ngào của cô. Cô vịn vách tường trước mặt. Rên rỉ không ngừng, trong lòng cô suy nghĩ, rõ ràng vách tường lạnh như băng như thế, tại sao cô lại có cảm giác giống như mùa xuân ấm áp trăm hoa đua như vậy? Từng cánh hoa rơi ra rồi bị gió cuốn bay lên, cô như rơi vào một thảo nguyên xanh xanh tươi đẹp tràn đầy hương vị ngọt ngào lại. Cô thấy mình như được gối đầu lên cỏ xanh có hương thơm mê người kia rồi dần dần chìm vào mộng cảnh xinh đẹp. Đêm hôm đó, cô không biết mình bị anh hai ôm vào nhà lúc nào. Chỉ là khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh hai vẫn ở trên người của cô, sau đó vẫn như cũ mà bãi động cái mông. Không ngừng, không ngừng, đêm hôm đó, cô không biết cô hôn mê mấy lần rồi lại bị động tác mãnh liệt của anh hai làm tỉnh lại mấy lần nữa. Cô chỉ biết thân thể mình giống như đang chìm nổi trôi ra trong không trung không ngừng lay động. Vui vẻ rên rỉ, đêm hôm đó, đến cuối cùng cô cũng có một ý niệm là, cô không cần phải lo đến những thứ đáng chết như di chúc bức hôn kia nữa. Cô chỉ cần được ôm lấy anh hai là tốt rồi, nếu như phải xuống địa ngục, vậy thì cứ để cho cô và anh hai cùng nhau xuống đi. Lên trời xuống đất, Bích Lạc Hoàng Tuyền, Vĩnh Tùy Tướng, Cách Chương.